Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 55 cảm giác an tâm. Đang lái xe, Hứa Dịch mắt thấy hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành hạn chế 18, mặt chợt đỏ một chút, vội vàng đem che sắp chuẩn bị đứng lên. Dời à, nhìn lấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp Quảng Quảng chung một chỗ, làm sao lại không khỏi có cảm giác loại ông chủ đang phạm tội. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là kéo Tư Dạ Hàng đi đường Vạn Xuân, sau đó lại đi trung tâm thành hàng xa xỉ phẩm thương trường đi dạo một vòng. Dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn, để cho ông chủ giúp nàng lựa chút phẩm chất tốt là được rồi, những vật khác có Tư Dạ Hàng kiểm định, tự nhiên cũng sẽ không có lỗi. Thật ra thì mua đồ vật gì cũng không trọng yếu, dù sao ở trên vật chất lão thái thái cái gì cũng không thiếu, chỉ cần lễ phép đến cùng là được. Sau khi lễ vật đều chọn tốt rồi, xe chậm rãi hướng phía Tư gia nhà cũ phương hướng lái đi. Qua ước chừng một giờ, Diệp Quảng Quảng chứng kiến trong trí nhớ quen thuộc vườn riêng. Vườn riêng là một cái nhà kiểu Trung Hoa trang viên, phong cách cổ điển rộng rãi, xe tiến vào cửa chính chạm trổ hoa văn, lại chạy đến hơn 10 phút mới tới nhà chính. Vô vô, rộng vải. Trước cửa nhà chính đã sớm có ăn mặc một bộ thẳng thớm đồng phục, mang mắt kính vàng tây lão quản gia đang chờ đợi. Thấy xe của Dạ Hàng đến, lão quản gia lập tức cung kính tiến lên đón trước, không người cụp mắt nói, cửu thiếu gia. Tư Dạ Hàng trước sau như một không mang theo bất kỳ biểu lộ gì mà đáp một tiếng. Lão quản gia vừa nói, một bên ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng phía Tư Dạ Hàng bên cạnh nữ hài nhìn một cái. Thiếu gia tính tình cô tịch lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, lại cực đoan chán ghét nữ nhân đến gần, lão phu nhân suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể để cho hắn giống như người bình thường thân cận nữ hài tử. Nhưng là bây giờ, thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, còn nghĩ đối phương dẫn tới nhà cũ, đừng nói lão phu nhân kinh hãi, chính là bọn hắn những thứ này làm người ở đều không cách nào tin được. Khi thấy thiếu gia bên người nữ hài ăn mặc đồng phục học sinh sau, lão quản gia càng kinh ngạc. Thiếu gia thích nữ hài tử có tuổi tác lại nhỏ như vậy. Hắn còn tưởng rằng, có thể để cho thiếu gia cảm mến nhất định là Nhược Khê tiểu thư cái loại này cao quý chững chạc nữ nhân. Bất quá, cô bé này mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt sạch sẽ, khí chất xuất trần, tướng mạo càng là trưởng thành, rõ ràng canh quả nước không thi bất kỳ trang điểm da mặt cũng đã như thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tướng mạo, ngược lại cùng thiếu gia xứng đôi, chính là không biết tính cách như thế nào. Dù sao cũng là thiếu gia tự mình mang về người ta, tuổi tác của lão quản gia vẫn là vô cùng cung kính, lúc này vuốt cằm nói, chắc hẳn vị này chính là Diệp tiểu thư, ngài khỏe chứ, ta là nhà cũ quản gia Chung Lễ. Ngài khỏe chứ, Chung quản gia, Diệp Quảng Quảng lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không có nói nhiều. Lần đầu tiên đến cửa, dè đặt một điểm luôn đúng. Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt lão quản gia, trong lòng không nhịn được cảm khái, kiếp trước vị này lão quản gia thấy mình thời điểm, cũng không phải là khách khí như vậy. Lúc đó lão quản gia thấy nàng một đầu bạo lông xanh, ăn mặc giống như một yêu quái, mặt đều xanh biếc, che ngực thiếu chút nữa tại chỗ dọa ngất đi qua. Nếu so sánh lại, thấy nàng bộ dáng kia, còn có thể thân thiết hòa ái mà cùng nàng nói chuyện với nhau Tư lão thái thái, thật là một nhân vật. Lão quản gia thấy Diệp Quảng Quảng nhu thuận đứng ở bên người Tư Dạ Hàng, dè đặt xấu hổ, trong lòng hảo cảm lại thêm mấy phần, cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, nhanh vào nhà trước đi, lão phu nhân đã chờ mong cả ngày. Rốt cuộc phải lần nữa bước vào nơi này, Diệp Quảng Quảng con ngươi co rụt lại, theo bản bên người năng siết chặt lòng bàn tay. Kiếp trước hỏng bét trí nhớ không bị khống chế mà hiện lên đi lên. Đời này, nàng thật có thể thay đổi hết thảy sao? Tư Dạ Hàng đang muốn bước vào bên trong cửa, bước chân lại đột nhiên một hồi, sống lưng trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn máy móc rũ xuống sâu thẳm con ngươi, chậm rãi rơi vào trên tay trái của mình, chỉ thấy nữ hài tay nhỏ, cũng không biết khi nào nhẹ nhàng dắt tay hắn. Bởi vì Tư Dạ Hàng đột nhiên dừng bước, Diệp Quảng Quảng mới phát hiện, bởi vì quá mức bất an. Nàng lại theo bản năng kéo lại bên cạnh thứ gì mà bị nàng kéo, chính là Tư Dạ Hàng tay. Diệp Quảng Quảng nhất thời có chút quẫn bách, muốn phải đưa tay rút trở về. Nhưng, còn chưa còn kịp có hành động, cũng đã bị nam nhân cầm ngược lại, tiếp tục đi về phía trước. Cảm nhận được mang theo mỏng nhạt nhiệt độ của bàn tay đem bàn tay nhỏ của nàng nghiêm mật bao quanh lại, rõ ràng bên cạnh là người để cho nàng sợ hãi nhất, lại để cho nàng không khỏi sinh ra cảm giác an tâm.